Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1353, chương 1353, thoát khỏi. Chỉ là, ta không biết Tam Sư Huynh hồn phách có thể duy trì bao lâu. Nếu là thật sự biến thành quỷ hồn dã quỷ, khó có thể hồi hồn a. Hơn nữa, ta cũng không biết Tam Sư Huynh nhục thân có thể kiên trì bao lâu. Nếu là hắn nhục thân đánh mất sức sống, sinh mệnh chi lực, cho dù linh hồn còn tại cũng không cách nào hoàn hồn. Diệp Dương nhíu mày, nói ra bản thân lo lắng. Vậy làm sao bây giờ? Bạch Vũ đám người nhíu mày. Chuyện này rất khó xử lý a. Cái khác sư huynh lúc nào đến? Nếu không ta cùng với đại sư tỷ, Tinh La sư huynh đi trước tìm kiếm Tam sư huynh hồn phách. Các ngươi lưu ở nơi này thủ hộ Tam sư huynh nhục thân. Đợi đến cái khác sư huynh đến sau, các ngươi liền có thể xuất thủ. Diệp Dương đưa ra bản thân đề nghị. Chỉ các ngươi ba người. Bạch Vũ nhíu mày. Không phải nói ba người thực lực không đủ, nhưng bên ngoài địch nhân thực lực quá mạnh. Bởi vì cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, bọn họ căn bản cũng không phải là đối thủ. Đầy đủ. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Hắn tại sao chỉ cần Hạ Lan cùng Tinh La đây? Bởi vì tại ở đây rất nhiều sư huynh đệ bên trong. Hạ Lan thực lực không thể nghi ngờ là mạnh nhất một cái. Về phần mang tới Tinh La, là bởi vì Tinh La cũng có trưởng khống thời không chi đạo. Ở nơi này loại tình huống dưới, có trưởng khống thời không chi đạo Tinh La tác dụng thậm chí so những cái kia so với hắn còn muốn. Cường đại người tác dụng còn muốn lớn hơn. Hiện tại cũng chỉ có thể như thế. Vậy các ngươi muốn cẩn thận. Nếu như không được vậy liền trở về. Ta không hy vọng trong chúng ta lại xuất hiện nhiều hơn thương vong. Bạch Vũ trầm giọng nói ra. Nếu vì cứu Kim Dương Viên mà bám vào một người khác hoặc là càng nhiều người tính mệnh, vậy liền hoàn toàn không có cần thiết. Dù sao, lấy mạng đổi mạng mà nói, không quá đáng giá. Yên tâm đi. Các ngươi bảo vệ tốt Tam sư đệ nhục thân, chờ chúng ta trở về. Hạ Lan hơi hơi gật đầu, lập tức liền mang tới Diệp Dương cùng Tinh La, bay lên trời. Vù, cũng chính là lúc này, Diệp Dương trực tiếp sử dụng sinh tử bộ, chỉ thấy sinh tử bộ trước là ở trong hư không hơi hơi chấn động. Tiếp lấy liền hướng về một cái phương hướng, hóa thành một vệt sáng cấp tốc kích bắn tới. Hạ Lan ba người thì là đi theo sinh tử bộ mà đi. Trong chớp mắt, bọn họ ba người cũng đã chạy ra khỏi Diệp Dương bố trí trận pháp. Xuất hiện ở bên ngoài trong tầm mắt mọi người. Rốt cục ra sao? Ma thần tông người một mực đều ở trận pháp bên ngoài bảo vệ. Nhìn thấy Diệp Dương ba người lao ra, lúc này đã có người cười lạnh thành tiếng. Mà càng nhiều người thì là không có nói, mà là trực tiếp đánh ra tối cường thần thông. Cuồng bạo vô cùng oanh sát hướng Diệp Dương ba người. Muốn đem bọn họ ba người đánh chết ngay tại chỗ. Oanh! Cũng chính là lúc này. Đại sư tỷ Hạ Lan trên người khí tức chấn động. Lực lượng giống như vỡ đê hồng thủy đồng dạng bộc phát ra. Bao phủ tứ phía bát phương. Ầm ầm, hư không trực tiếp liền nổ nát. Bị Hạ Lan lực lượng chấn nát. Cũng chính là lúc này. Ma thần tông không ít thân truyền đệ tử thần thông cũng đã công sát mà đến. Oanh, oanh, oanh, chớp mắt công phu, song phương lực lượng cũng đang trong hư không mãnh liệt va chạm. Tiếp theo nhao nhao nổ nát. Tuy nói, mọi người đều là vương giả cấp bậc tồn tại, nhưng cho dù cảnh giới giống nhau, thực lực đã có rất lớn chênh lệch. Hạ Lan xem như phù vân nhàn nhân đại đệ tử, nàng thực lực quá mạnh. Vẻn vẹn chỉ là tiêu tán ra một chút lực lượng, liền đã vỡ tan không ít ma thần tông đệ tử oanh sát tới thần thông. Giết! Hạ Lan quát mắng một tiếng, thân hình giống như lôi điện, cấp tốc nhào tới, giết bọn họ. Ma thần tông đông đảo thân truyền đệ tử cũng là tức giận, nhao nhao xuất thủ, đánh giết mà đến, một nhóm ngớ ngẩn. Hạ Lan cười nhạo một tiếng, thân hình trong hư không nhoáng một cái, tức khắc. Nguyên bản vồ giết về phía ma thần tông đông đảo thân truyền đệ tử nàng trong hư không lại là một cái chuyển hướng, thế mà từ đâm nghiêng bên trong cấp tốc biến mất. Nhìn thấy, ma thần tông đám người đều là khẽ giật mình. Trong lúc nhất thời thế mà không có kịp phản ứng. Lúc đầu, bọn họ đều tưởng rằng Hạ Lan là vồ giết về phía bản thân đám người. Lại là không nghĩ đến Hạ Lan thế mà không phải dạng này dự định. Còn tại trên nửa đường liền từ một phương hướng khác đi. Bọn họ căn bản liền không có loại này phòng bị. Bởi vậy, bọn họ đều chỉ là trơ mắt nhìn xem Diệp Dương ba người cấp tốc đi xa. Lưu lại một bộ phận người ở chỗ này. Còn lại người đều đuổi theo cho ta. Nhất định muốn giết bọn họ ba cái. Ma thần tông cầm đầu cái kia thân truyền đệ tử kinh nộ hét to. Đồng thời, hắn một bước đi đầu. Cũng đã cái thứ nhất liền đuổi theo. Mà ma thần tông cái khác đệ tử cũng nhao nhao đuổi theo. Hạ Lan thực lực rất mạnh. Tốc độ cũng cực nhanh. Mang tới Diệp Dương cùng Tinh La hai người cấp tốc xuyên Việt nguyên một đám thời không. Cấp tốc đi xa. Bất quá, tốc độ bọn họ mặc dù nhanh, nhưng ma thần tông đám người tốc độ cũng sẽ không chậm. Tuy nói hiện tại song phương cũng đã kéo ra cự ly. Nhưng nếu là ma thần tông đệ tử tiếp tục truy sát mà đến, bọn họ là không thể thoát khỏi đối phương. Nếu như tìm được Kim Dương viên hồn phách sau đó, không cách nào thuận lợi đem hắn lấy đi mà nói. Đợi đến ma thần tông thân truyền đệ tử đuổi theo đến sau đó. Vậy liền khó làm, khó tránh khỏi sẽ bộc phát dị thường đại chiến. Còn nếu là bộc phát đại chiến, có thể lan đến gần Kim Dương viên hồn phách. Thậm chí, Kim Dương viên hồn phách cũng có thể bị tai bay vạ gió, thậm chí bị diệt mất. Có hay không biện pháp vứt bỏ bọn họ? Tinh La nhìn về phía Hạ Lan. Hạ Lan lại là lắc lắc đầu. Ma thần tông thân truyền đệ tử nhóm có lẽ đều không bằng nàng. Nhưng tuyệt đối không kém. Muốn thoát khỏi bọn họ cũng không dễ dàng. Ta tại tốc độ, ẩn nấp phương diện đều không quá am hiểu. Hai vị sư đệ, các ngươi đều am hiểu thời không chi đạo, có hay không biện pháp thoát khỏi bọn họ? Hạ Lan hơi cau mày nhìn xem Diệp Dương cùng Tinh La. Nàng cũng biết rõ, loại tình huống này phía dưới, chỉ có thoát khỏi ma thần tông đông đảo thân truyền đệ tử mới là tốt nhất. Nếu như ở ngoại giới, ta có nắm chắc thoát khỏi đối phương. Nhưng cái này dù sao mặc dù lớn, nhưng dù sao cũng có hạn. Mặc dù nhất thời thoát khỏi bọn họ, nhưng bọn họ cuối cùng vẫn là sẽ đuổi theo đến. Tinh La thanh âm trầm thấp nói ra, hắn có thể lợi dụng bản thân nắm trong tay thời không chi đạo. Có thể cấp tốc vứt bỏ ma thần tông đám người. Nhưng hắn thời không chi đạo mặc dù mạnh, hiệu quả cũng là hữu hiệu. Chỉ cần ma thần tông người không buông bỏ, tại bí cảnh bên trong, cuối cùng vẫn là sẽ đuổi theo đến. Chỉ có triệt để thoát khỏi bọn họ mới là tốt nhất. Bất quá, nếu như không cách nào triệt để thoát khỏi bọn họ mà nói, cũng liền chỉ có thể tạm thời thoát khỏi. Tiểu sư đệ, người nhưng có biện pháp. Hạ Lan cùng Tinh La cùng đều nhìn về phía Diệp Dương. Tuy nói, Diệp Dương chỉ là đại đế cảnh giới. Ở cảnh giới bên trên cùng bọn họ chênh lệch quá xa. Nhưng Hạ Lan, Tinh La đám người cũng không có xem nhẹ Diệp Dương, mà là đem Diệp Dương coi như là cùng bản thân bình đẳng tồn tại. Dù sao, Diệp Dương thể hiện ra đến năng lực, cho dù là Hạ Lan, Bạch Vũ bọn người theo không kịp. Thậm chí, tại bất chi bất giác ở giữa, đợi đến bọn họ không có cách nào giải quyết sự tình thời điểm, bọn họ đều sẽ không tự chủ được trưng cầu lên Diệp Dương đến. Mà thường thường, lúc này Diệp Dương cũng cho ra giải quyết rất dễ biện pháp. Nếu là tiếp tục như thế phát triển tiếp, Diệp Dương cái này tiểu sư đệ, ở đám người trong suy nghĩ sợ là liền sẽ thay thế đại sư tỷ, trở thành bọn họ 18 người bên trong lãnh tụ. Ta hẳn là có thể thoát khỏi bọn họ. Bất quá, cần tạm thời ủy khuất một cái đại sư tỷ cùng Tinh La sư huynh. Nghe vậy, Diệp Dương trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Trên thực tế, tại còn không có rời đi trận pháp trước đó, Diệp Dương liền đã có chỗ kế hoạch. Bao quát thoát khỏi ma thần tông thân truyền đệ tử cũng sớm liền ở hắn kế hoạch bên trong. Chỉ bất quá, bởi vì thân phận duyên cớ, hắn cũng không có trước tiên nói ra. Bởi vậy, đợi đến Hạ Lan hai người xin giúp đỡ thời điểm, hắn mới thể hiện ra đến. Như thế, hắn liền sẽ không ác khách lấn chủ. Làm sao ủy khuất? chỉ cần có thể thoát khỏi ma thần tông thân truyền đệ tử. Ủy khuất một chút đây tính toán là cái gì đây? Hạ Lan không quan trọng nói ra. Về phần Tinh La, cũng là một mặt không quan trọng bộ dáng. Vậy liền tạm thời ủy khuất đại sư tỷ cùng sư huynh trước tiến vào ta không gian bảo vật bên. Trong, Diệp Dương vừa nói cũng đã sử dụng thời không điện. Hạ Lan cùng Tinh La không có bất kỳ do dự nào. Liền trực tiếp tiến nhập thời không điện bên trong. Ở bọn hắn tiến vào thời không điện sau đó, Diệp Dương liền đem thời không điện cho thu vào thể nội. Đồng thời, Diệp Dương bước ra một bước. Đồng thời, hắn đại thủ vạch một cái. Cũng đang trong hư không cắt đứt ra một đầu không gian thông đạo. Vù, Diệp Dương một đầu liền tiến vào không gian thông đạo bên trong. Cấp tốc biến mất không thấy. Mà ở hắn rời đi sau đó, hắn cắt đứt đi ra không gian thông đạo cũng cấp tốc khép lại. Khôi phục đến nguyên trạng. Không lâu sau đó, ma thần tông đám người chạy tới. Xem xét một cái, bọn họ liền đã đại khái biết được Diệp Dương dùng cái gì thủ đoạn rời đi. Bọn họ vỡ vụn hư không chạy trốn. Bất quá, lấy bọn họ năng lực. Tất nhiên không cách nào rời đi quá xa cự ly. Cho ta ở nơi này phụ cận truy. Lúc đầu, Tinh La liền là định dùng loại này thủ đoạn đi thoát khỏi ma thần tông đệ tử. Nhưng hắn cũng có cân nhắc đến hiện tại loại tình huống này. Dù sao hắn không cách nào đi quá xa cự ly. Chỉ cần ma thần tông người tản ra đến, rất dễ dàng liền sẽ phát hiện được bọn họ tung tích. Diệp Dương cũng là dùng dạng này phương pháp. Nhưng là hắn có thể thoát khỏi ma thần tông rất nhiều đệ tử sao? Trên thực tế, hắn thật đúng là thành công thoát khỏi ma thần tông những cái này đệ tử. Nguyên bản truy tung Diệp Dương ba người mà đến ma thần tông những cái kia các đệ tử. Tại tản mở đến sau đó, liền ở chung quanh tìm kiếm hắn Diệp Dương tung tích đến. Chỉ là, bọn họ tìm khắp cả phụ cận một vùng khu vực, nhưng cùng đều không có phát hiện được Diệp Dương tung tích. Tựa hồ, Diệp Dương căn bản là chưa từng ở mảnh này khu vực xuất hiện qua một dạng. Bất quá, bọn họ đương nhiên sẽ không từ bỏ. Tiếp tục làm lớn ra tìm tòi phạm vi. Nhất định muốn tìm ra Diệp Dương ba người. Nhưng, Diệp Dương ba người giống như là hư không tiêu thất đồng dạng. Không có bất kỳ tung tích nào lưu lại. Tiểu sư đệ, thật có ngươi. Mặc dù chúng ta đều có trưởng khống thời không chi đạo. Nhưng ngươi ở thời không chi đạo phương diện cũng đã siêu việt ta a. Tinh La nhìn xem Diệp Dương. Một mặt chấn kinh chi sắc. Có thể thoát khỏi ma thần tông đám người. Có thể không chỉ là dựa vào thời không chi đạo. Tiểu sư đệ ẩn nấp năng lực quá mạnh. Hắn ẩn nấp sau đó. Cho dù ở bên cạnh ta phụ cận. Ta đều khó có thể phát giác. Hạ Lan cũng là có chút giật mình. Nguyên lai. Diệp Dương tại thông qua không gian thông đạo sau đó. Cũng không có xuất hiện ở bên ngoài thời không bên trong. Mà là núp ở hắn biến hóa ra trong thời không. Bộ dạng này, ma thần tông người tự nhiên không cách nào ở ngoại giới phát hiện hắn tung tích. Nếu như vẻn vẹn như thế, Tinh La cũng có thể làm được. Nhưng bọn họ còn cần đi tìm kiếm Kim Dương viên hồn phách. Trốn ở trong thời không liền không cách nào tiếp tục đi lại. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/văn-co-vo-tsan-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.